Chương 375, tục sáo trò chơi, không tục sáo ngươi. Lâm Nhuế không nói khỏe miệng giật một cái. Ngươi một con cờ mà hưng phấn như vậy làm gì thất bảo ngươi nói ngươi gần đây lại nhìn cái gì vật kỳ quái cuối cùng. Mọi người nhất trí quyết định, thật vẫn liền chơi cái này lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Chủ yếu là trong này có người, giáp tâm không thể dò được ga này không. Lệ Đào cùng Âu Dương Cẩn theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cái người đều hết sức nhanh chóng ngồi ở Lâm Nhuế một trái một phải. Lâm Nhuế, Hứa Trình Trình cùng Quách Tịnh Nhiễm sát nhau ngồi, nàng thấp giọng nói, à, Tu La Trường A Quách Tịnh Nhiễm thâm dị vi nhiên. Bất quá, bọn họ không biết là, cái này căn bản không coi như là Tu La Trường, chân chính Tu La Trường, còn ở phía sau. Ngay tại một bọc gian đứa bé đang tại vui vẻ chơi đại mạo hiểm cùng lời thật lòng thời điểm, kết thúc nào đó xa xỉ phẩm quảng cáo chụp hoạt động vân trạch. Đang ngồi ở rồi trên xe bảo mẫu. Hắn đối La Hoa Thành nói, anh họ, ngươi đi trước Ngọa Long Sơn bên kia, ta ngày mai sẽ đi qua. La Hoa Thành không giải, ngươi cũng tham gia cái đó tiết mục à, chúng ta cùng đi không thì xong rồi sao hơn nữa, ngươi không nói ngày kia còn nhường ta đi tiếp kia tiểu lâm bạn học sao. Vân Trạch đem áo sơ mi cái thứ nhất nút áo cởi ra, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không cần ngươi đi tiếp nàng. Ta bây giờ đi Cẩm Thành. La Hoa Thành. Nhìn một chút, hay là nóng nảy đi mới vừa rồi đang tại chụp lúc trước phát tấm hình kia, chẳng qua là tuyên ngôn mà thôi. Chân chính đại chiêu, ở phía sau đâu? La Hoa Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trạch như vậy hưng sư động chúng vì một người. Hắn nhịn một chút, vẫn là không có nhịn được, nói, A Trạch, ngươi không phải có chút vạn nhất tiểu lâm bạn học phiền làm thế nào anh họ, ngươi cho là ta mặt, đang tại trong vòng giải trí mặt tính toán đẹp mắt sao La Hoa Thành không phản ứng kịp. Tại sao Vân Trạch lại đột nhiên như vậy nói? Nhưng mà hắn điều kiện phản xạ nói, cái gì gọi là tính toán đẹp mắt, ngươi mặt mũi này nhưng là thỏa thỏa nam nữ bầy dây, tuấn Mỹ phải kinh thiên địa, quỷ thần khiếp tha. Vân Trạch thở phào nhẹ nhõm, vậy nàng ứng nên không thể nhanh như vậy phiền. La Hoa Thành, hắn xoa xoa mặt, tức giận xuống xe, cũng không quay đầu lại. Gả ra biểu đệ, tắt nước ra ngoài A Lâm Nhuế cũng không biết, mới vừa vô quảng cáo Vân Trạch. Đang ngửa không ngừng vó câu đi Cẩm Thành bên này đuổi. Nhưng mà nàng không biết, Phương Cách biết ra Phương Cách báo cáo nhà mình lão bản, Lâm Tiểu Thư còn cùng các bạn học đang tại cờ tờ vờ bên trong chơi, nhưng trong lòng đang tại yên lặng cầu nguyện. Lâm Đại Tiểu Thư à, ngài kiềm chế một chút chơi à, cũng đừng ai thôi đi, hắn chỉ là một bất lực đáng thương tiểu hộ vệ, hay là nhìn xem tiểu thuyết đi. Lúc trước đuổi quyển sách kia tác giả, tiêu cá bảy rượu tới, lại một ngày mới càng 10.000 chữ. Thật sự là quá ít, quá không chuyên nghiệp bên trong bao gian, nhiệt độ đang tăng lên. Nhìn chơi được thật náo nhiệt dáng vẻ, Lâm Nhuế dùng thần thức hỏi thất bảo, có thể dùng linh lực tốt cái đó đĩa quay sao không được à, chủ nhân, ngươi bộ dáng này ăn gian, liền không có ý nghĩa rồi, nha, đến phiên ngươi rồi lúc này, cây kim chỉ vừa vặn chỉ hướng Lâm Nhuế. Chỉ bất quá, gọi thông cây kim chỉ người không phải Lệ Đào, cũng không phải Âu Dương Cẩn. Hai người này đang dùng có chút ghen tị hâm mộ hận ánh mắt nhìn Loan Dĩnh. Loan Dĩnh nơi nào chịu nổi giáo thảo cùng giáo ba ánh mắt, nàng cầm lên bên cạnh ướp lạnh trái cây uống một hớp, mới tỉnh lại một điểm. Lúc này, Hứa Trình Trình nói, hỏi mau đừng chậm trễ thời gian rồi. Loan Dĩnh tiểu cô nương đang tại vạn chúng chú mục dưới, nhìn Lâm Nhuế, nhỏ giọng hỏi, Nhuế ca, ngươi là muốn đại mạo hiểm hay là thật tâm nói đại mạo hiểm mà nói Lâm Nhuế lo lắng chính mình thi hành xuống. Liền là người khác mạo hiểm. Nàng suy nghĩ một chút, nói, vậy thì lời thật lòng tốt lắm, ngươi hỏi đi.